Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1325. Vậy tôi đi thử xem. Lê Vân Hàng ngoài mặt là hung hăng, nhưng trong lòng lại rất vui. Dù sao ông cũng đã định tiêu diệt lợi ích rồi. Sớm ném cục khoai nóng hổi ra ngoài càng tê, ân cười lạnh. Vậy thì xin mời, Robert chế nhạo. Hiện tại Lê Vân Hành vậy mà vẫn còn có dũng khí hung hăng. Quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lê Vân Hàng nghi ngờ nhìn ông ta như không hiểu ý tứ của những lời này. Robert đã nhìn thấu tâm tư ông. Các cổ đông đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Vì đại hội đồng cổ đông sớm muộn gì cũng phải tổ chức. Nên chủ tịch được mời rời đi khi còn sớm. Nghĩ thật chu đáo. Lê Vân Hàng nghiến răng nghiến lợi. Được phân ưu cùng chủ tịch là vinh dự cho tôi. Robert làm bộ làm tịch cử chỉ thân sĩ. Gật đầu ra hiệu xin mời. Lê Vân Hàng cảm thấy buồn nôn. Phất tay áo khịt mũi rồi đi ngang qua ông ta. Robert ngẩng đầu lên. Ánh mắt gian xảo. Đắc thẳng đi theo ông. Chủ tịch, chắc chắn. Như Robert đã nói. Các cổ đông đã chờ sẵn trong phòng họp, nhìn thấy Lê Vân Hàng liền vờ thành kính. Nhưng họ chắc chắn đã có chút động lòng với Robert T. thương trường như chiến trường. Những đối tác có vẻ trung thành chỉ thực sự trông cậy vào ai cho anh ta cành ô liu. Địa vị của Lê Vân Hàng không còn. Bọn họ phản bội. Điều này đối với ông cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu tất cả mọi người đều ở đây. Vậy chúng ta cũng không cần trốn tránh hay giấu giếm gì. Hôm nay mọi người có thể thoải mái nói về cách làm việc của tôi. Lê Vân Hàng đứng ở vị trí đầu. Nhìn các cổ đông đã chứng kiến sự lớn mạnh của LX. Mỉm cười. Sau khi ông nói xong. Căn bản không có ai chủ động nói. Nhưng bọn họ biết trong lòng mỗi người đều có suy tính. Robert dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Lúc này một cổ đông run rẩy đứng lên như thể nhận được tín hiệu. Chủ tịch, về hợp đồng 200 triệu ký với con trai người giàu nhất Đông Nam Á. Chủ tịch không bàn bạc với cổ đông chúng tôi đã ra quyết định. Tuy ngài có quyền nhưng cũng không thể không tính đến rủi ro mà chúng tôi phải gánh chịu như vậy. Chủ tịch, về việc này ngài nên có một lời. Đúng, đúng, hơn nữa. Chủ tịch còn không bàn bạc chuyện này với ai. Vậy thì đặt chúng ta ở chỗ nào? Ngay khi vị cổ đông này nói xong, một số người bên dưới đã gật đầu và bắt đầu xì xào. Về việc này tôi không có nhiều lời để giải thích, nhưng những gì tôi làm hết thảy đều vì lợi ích, vì công ty. Nhưng theo chúng tôi được biết, hợp đồng này không hề mang lại lợi ích cho công ty. Ngược lại đấu thầu cao khiến chúng ta thua lỗ. Chủ tịch ở trên thương trường nhiều năm như vậy. Mọi người đương nhiên tin tưởng ngài. Nhưng ngài lần này có phải hay không có chút hồ đồ? Ngoài lần đó ra, những người đang ngồi ở đây có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề cổ phiếu sụt giảm sao? Lê Vân Hàng liếc mắt nhìn các cổ đông. Xem xét từng người một. Chủ tịch, điều ngài nói là sai. Cổ phiếu sụt giảm là do doanh thu năm nay của LX chúng ta giảm mấy điểm phần trăm. Cách ngài tạo ấn tượng sai lầm và xúi dục mọi người mua cổ phiếu sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt LX. Một người khác tranh luận với vẻ không hài lòng. Rõ ràng lời nói của ông ta cũng đóng vai trò nào đó khiến hình ảnh quyết đoán mạnh mẽ của Lê Vân Hàng trong mắt họ sụp đổ. Cách chương.